mà mấy vị chí tôn cửu nguyên kia đều là tổn thất nghiêm trọng giống nhau. Phần thân bọn họ tan vỡ, mỗi một người đều là rất chật vật. Ở trong đoạn đường 5.000 trượng cuối này, mỗi một người bọn họ đều mang theo toàn bộ thủ đoạn, thậm chí là không tiếc vận dụng đòn sát thủ, hao phí sinh mạng mới miễn cưỡng vượt qua 5.000 trượng này. Chỉ có điều lại rơi xuống thêm 3 người. Đây là còn con lão nhân trường giáo cùng hai vị cửu nguyên đỉnh phong khác hoàn toàn toàn lực ra tay, nếu không còn có tử vong nhiều hơn nữa. Tuy vậy thời khắc này ba vị cửu nguyên đỉnh phong cũng đều sắc mặt tái nhợt. Mặc dù không ai nói thẳng ra điều gì, nhưng mà sự tức giận và tâm tính bất mãn đó đã tích lũy càng ngày càng nhiều. Lúc có và lúc không có Mạnh Hạo đối lập rõ ràng như vậy, khiến cho không ít người bao gồm cả năm lão nhân trường giáo đều cực kỳ phẫn nộ đối với hai cửu nguyên đỉnh phong cùng với chí tôn thứ 6, chí tôn thứ 8 kia. Một đường trầm mặc cho đến lúc đi hết cây cầu, bước chân trên đại lục này, sắc mặt của mọi người vẫn còn đang âm trầm. Đạo bất đồng, lão phu không muốn cùng với bốn người các người. Lão nhân trường giáo trầm mặc một lát, nhìn đại lục ở trước mắt, chậm rãi lên tiếng, rồi phất tay áo đi về phía trước. Các chí tôn khác đều là mắt lại nhìn chí tôn thứ 6, chí tôn thứ 8, hừ lạnh một tiếng, đi theo trưởng giáo. Không sao, phiến đại lục thứ nhất này có đài siêu thoát tất cả chúng ta cần. Phương hướng của họ cũng là nơi đó. Bất quá chỗ này trừ đài siêu thoát, nhất định còn có cơ duyên khác. Nếu như thế, chúng ta tản ra từ đây, cuối cùng tập hợp ở đài siêu thoát kia. Thiếu niên áo vàng mỉm cười, vung tay, hai cái ngọc giản bay về phía chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8, rồi xoay người bước đi. Vị Sa Cửu Đông lắc lắc đầu, cũng cất bước đi theo một hướng khác. Chí tôn thứ 6 và chí tôn thứ 8, hai người nhìn nhau, rồi mang theo dưới trướng một người bay nhanh đi xa. Đồng thời trong lúc đó, phía dưới lòng đất đại lục này có một lối đi xuyên qua cả đại lục. Giờ khắc này ở bên trong lối đi, Mạnh Hạo đang thi triển tốc độ cao nhất. Mấy ngày sau hắn xuất hiện ở bên trong thạch thất thứ nhất. Mấy ngày sau, hắn xuất hiện bên trong thạch thất thứ hai. Mới vừa bước vào thạch thất, Mạnh Hạo lập tức nhìn bốn phía. Nơi này quả nhiên cũng có bức họa. Ở trên bức họa miêu tả là một chỗ lại một chỗ tinh không. Trong tinh không kia có vô số tinh tú, vô số thế giới, vô số chúng sinh. Bọn họ sinh ra đến chết, luân hồi tuần hoàn, dường như là năm tháng cũng ở trong bức họa này, thông qua một loại phương thức đặc thù nào đó biểu hiện ra, không có bất kỳ văn tự, lại làm cho Mạnh Hạo hiểu rõ miêu tả trong bức họa là thời gian trôi qua trong năm tháng vô cùng vô tận. Mà cái gọi là thân ảnh La Thiên, thân thể hắn cũng đã dần dần xuất hiện ánh sáng, càng ngày càng mãnh liệt hơn, đến cuối cùng khi bao trùm toàn thân của hắn, không ngờ bắt đầu tiêu tán. Trước hết tiêu tan là cặp chân của hắn, rồi sau đó là thân thể, là đầu, cho đến cả người hắn, trừ bàn tay phải nâng tinh không vô tận, toàn bộ đều tán đi. Mà bàn tay phải này, vào giờ khắc này cũng tan theo ngón cái và bàn tay, chỉ còn lại có bốn ngón tay. Vây quanh lại phía ngoài tinh không vô tận, dần dần tất cả ánh sáng đều bị bốn ngón tay này hấp thu. Chúng không còn tiêu tan nữa, mà sinh ra sinh cơ, truyền ra bốn lũ khí, khí tức đặc thù. Khí tức này không cách nào hình dung được, mơ hồ giống như còn cường hãn hơn so với khi tồn tại thân ảnh lúc trước. Mạnh Hạo nhìn tới đây, ở trong tâm thần nhấc lên sóng lớn ngập trời, nổ vang không ngừng. Tại sao là như vậy? Này, với định lực của Mạnh Hạo, lúc này cũng hô hấp dồn dập, thất thanh lẩm bẩm. Bốn ngón tay kia, ở trên ngón thứ hai, hắn cảm nhận được khí tức của thần. Không thể sai được, đích xác là khí tức thuộc về thần trên pho tượng ở tiên thần đại lục. Mà ngón tay thứ ba tràn ra khí tức, đó là cảm giác hoang dã, đó là ma, thuộc về ma giới đại lục. Về phần ngón thứ nhất, dường như là tiên, không phải tiên, tràn đầy tử vong, đó là khí tức của lão tổ Thương Mang Vinh Cung, là dao động như là phiến quỷ thành kia. Một ngón tay cuối cùng lại là khí tức của yêu, giống như là đúc với Mạnh Hạo nơi này. Quỷ, thần, ma, yêu. Trong óc của Mạnh Hạo nổ ầm ầm. từ trong thế giới bức họa kia tỉnh lại, hô hấp dồn dập. Khi một lần nữa nhìn về phía trước bức họa, làm thế nào đều không thể lần nữa sát nhập đi vào nữa. Hắn sắc mặt tái nhợt, đứng ở đó đồi hồi lâu mới chậm rãi khôi phục. Lúc ngẩng đầu, ở trong mắt lóe tia sáng một cái. Thân ảnh kia là La Thiên. Có lẽ hắn không phải là một sinh mạng, mà là một tồn tại đặc thù. Hắn còn thì tinh không còn, thì tinh tú còn, thì chúng sinh còn. La Thiên. Mà hắn hiển nhiên cũng có lúc tử vong, đều không phải là vĩnh hằng. Cuối cùng hết thảy thân hắn tiêu tán, trở thành bốn ngón tay, theo thứ tự là quỷ thần ma yêu. Nhưng tiên ở đâu? Tiên ở nơi nào? Mạnh Hạo trầm mặc đã lâu, thân thể nhoáng một cái, hắn khẩn thiết muốn đi xem bức họa thứ ba. Mấy ngày sau, hắn xuyên qua lối đi cổ xưa, giống như là đi trong thời gian năm tháng, cho đến trước mặt hắn xuất hiện thạch thất thứ ba, nơi hắn khát vọng nhìn thấy. Mạnh Hạo cả mắt co rụt lại, trái tim tăng tốc nhảy lên thình thịch. Ngay khoảnh khắc xuất hiện ở bên trong thạch thất thứ ba, hắn liền nhìn bốn phía vách tường, nơi này quả nhiên có bức họa thứ ba. Ngay lúc nhìn thấy bức họa này, ở trong óc Mạnh Hạo kêu ong ong, lần nữa hắn đắm chìm vào thế giới trong bức họa kia. Lần này thế giới trong bức họa là một địa phương Mạnh Hạo đã từng thấy, đó là một tòa thành. Trung tâm tòa thành có 9 chỗ đại lục, hình ảnh vẽ trong đó chính là minh cung của lão tổ Thương Mang mà Mạnh Hạo đang đi vào. Chỉ có điều là thời điểm này chỗ này còn chưa trở thành quỷ vực. Hắn thấy được thành trì mênh mông, vô số kiến trúc, tu sĩ đếm không hết, nơi này phồn hoa giống như là thời thịnh thế vậy. Hắn nhìn thấy một thanh niên, một bộ dáng thanh niên này rất là tương tự với pho tượng phần thân lão tổ Thương Mang mà Mạnh Hạo thấy trước đó. Người này có lẽ chính là lão tổ Thương Mang. Hắn khoanh chân ngồi trên bầu trời, vô số sấm sét nổ vang, dường như cũng là đang độ kiếp. Mà trong tòa thành ở phía dưới, vô số tu sĩ đều toàn bộ nhìn lên, mang theo mong đợi, hy vọng. Dao động trên người thanh niên kia cực kỳ cường đại. Mạnh Hạo chỉ hơi cảm thụ liền đổi sắc. Đó là cảnh giới vượt qua cửu nguyên đỉnh phong. Ở vào nửa bước siêu thoát kia, càng khiến cho tâm thần hắn chấn động. Là trên người của thanh niên này tràn ra khí tức, lại là tiên khí. Tiên vô cùng thuần khiết. Với tiên đi siêu thoát, độ siêu thoát kiếp. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhìn tòa thành kia, nhìn thanh niên kia, nhìn bầu trời tinh không trong bức họa kia. Nơi đó không có mấy mảy may sương mù, mà là tồn tại vô số lôi kiếp. Lôi kiếp nhiều vô biên vô tận đang quần quận tới. Tiếp theo chớp mắt một cái, cả thiên địa, cả tinh không, cả bên trong bức họa bị vô số sấm sét nổ vang lóng lánh, toàn bộ chiếm cứ, giống như là không muốn có người với tiên siêu thoát. Ở dưới lôi kiếp giống như là muốn tiêu diệt tinh không hết thảy. Mạnh Hạo nhìn thấy thanh niên kia đang khoanh chân đứng lên, nâng lên một bàn tay giống như là muốn che trời vậy. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên có một luồng ánh sáng từ trên trời xé tinh không giáng xuống một ngón tay. Ngón tay này chính là một trong bốn ngón tay Mạnh Hạo thấy ở chỗ bức họa thứ hai. Ngón tay này thay thế tinh không, bỗng nhiên rơi xuống. Sau một lóng tay, ở trong tòa thành trừ thanh niên độ kiếp kia và một người không nhiều lắm, một số người không nhiều lắm, còn dư lại tất cả tu sĩ, không quản tu vi gì, đều trong một nháy mắt này thân thể chấn động, hồn phi phách tán, tắt hơi, bỏ mình. Một lóng tay hủy diệt chúng sinh cả một tòa thành, một lóng tay làm cho một thiên địa thịnh thế trở thành tử vực, khắp nơi là thi hải. Một lóng tay khiến cho thế giới tràn đầy sinh cơ này trong một chớp mắt nghịch chuyển, tử khí ngập trời. Tiếp theo một chớp mắt, Mạnh Hạo trong tử khí vô cùng vô tận đó, nhìn thấy vị thanh niên độ kiếp trên bầu trời kia phát ra tiếng gào thét thê lương là bi thương cực hạn. Mà ngay sau đó, bức họa thay đổi một lần nữa, những thi hài kia rồi lại toàn bộ sống lại. Nhưng mà sau khi sống lại, khóe miệng mỗi người đều lộ ra nụ cười quỷ dị, giống như là không còn tính chính mình. Không ngờ từng người bay lên đánh thẳng tới thanh niên trên bầu trời. Thanh niên trên bầu trời, tiếng cười càng là thê lương, mơ hồ cho đến tiếng khóc thầm. Hình ảnh kia tới đây kết thúc. Mạnh Hạo thật lâu mới tỉnh lại, hắn hít sâu một hơi, bỗng nhiên đi tới trước. Hắn muốn đi nhìn xem bức họa thứ tư. Đáy lòng hắn có một dự cảm mãnh liệt, Ở trong những bức họa nhìn thấy đây này, ẩn chứa một bí ẩn long trời lở đất. Cái bí ẩn này cũng không phải là không liên quan với hắn, mà nơi này có liên quan mãnh liệt với hắn. Hắn nghĩ tới Sơn Hải giới bị hủy, nghĩ tới bản thân xuất hiện yêu khí, nghĩ tới khi ở Sơn Hải giới, nghe về cách nói của tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục kia, không muốn để Sơn Hải giới tiếp tục xuất hiện tiên. Rất tương tự, vô cùng tương tự. Chỉ có điều lão tổ thường mang hư hư thực thực này là thực với tiên siêu thoát, mà Sơn Hải giới là có tiên xuất hiện. Là tiên thần và ma giới muốn diệt Sơn Hải, hay là có người khác đấy? Vì cái gì không dùng văn tự nói lên mà lại dùng bức họa, hơn nữa chỉ có thể đắm chìm một lần, là muốn phòng bị cái điều gì? Là thiên diệt thế. Thân thể Mạnh Hạo bỗng nhiên bay ra. Hắn muốn đi nhìn xem từ bức họa thứ tư, trong óc hắn thời khắc này xuất hiện vô số ý niệm. Sắc mặt hắn càng lúc càng âm trầm. Hắn dĩ nhiên dự cảm được Sơn Hải giới bị hủy diệt cũng không phải đơn giản như biểu hiện như vậy, mà trong đó ẩn chứa một cái bí mật kinh khủng. Bí mật này thông qua mấy bức họa đã vén lên một góc trước mặt của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, tốc độ rất nhanh. Ở bên trong lối đi yên tĩnh này, nếu như có một tồn tại có thể dùng mắt nhìn xuyên qua phiến đại lục thứ nhất, thì có thể thấy được bên trong hệ thống lối đi xuyên dưới mặt đất này tổng cộng có 4 chỗ thạch thất. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo đang ở trên thạch thất thứ 3, theo lối đi không ngừng hướng lên trên mặt đất. Dựa vào vị trí gần trên mặt đất, nơi đó là gian thạch thất thứ 4, cũng là một chỗ thạch thất cuối cùng ở bên trong lối đi này. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tơ máu, tốc độ hắn nhanh hơn, đủ loại suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu quán ta, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng rối loạn, khiến cho trong lòng hắn rất là phiền não. Cho đến mấy ngày sau, khi phía trước xuất hiện chỗ thạch thất thứ 4, bước chân hắn chợt ngừng lại ở bên ngoài thạch thất, yên lặng đứng nơi đó thật lâu, đợi tim của mình hơi bình tĩnh lại. Tiếp đó trong mắt hơi nhoáng một cái, không chần chờ bước chân đi vào thạch thất. Hắn muốn nhìn ở trên bức họa thứ 4 này đến tột cùng là vẽ cái gì. Ngay khoảnh khắc bước chân vào gian thạch thất thứ 4, khi nhìn đến bức họa, thế giới trước mặt của Mạnh Hạo mơ hồ hồi lâu sau, khi hết thảy đã rõ, hiện hiện trong mắt hắn là một phiến đen như mực. Đen thuần túy, không có bất cứ ánh sáng nào. Màu đen kia tạo cho người ta một cảm giác không phải là vô biên vô tận, mà giống như là một bức tường ngăn cản ở phía trước vậy, giống như là đầu cuối của tinh không. Trong thế giới đen như mực này, Mạnh Hạo thấy được 4 cây cột giống như là chống đỡ mảnh thế giới kia. 4 cây cột vây quanh tại 4 phía, tản ra một loạt dao động khiến cho lòng người kinh sợ. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy 4 cây cột này, Mạnh Hạo lập tức ý thức được đây là thứ. Là thứ gì? Hắn hô hấp dồn dập, chợt xoay người, hắn nhìn thấy phía sau mình bất ngờ có một đoàn lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy này quá lớn, ngưng tụ chung một chỗ, vừa thấy giống như là một cái cầu hình tròn. Chỉ nhìn xem cẩn thận mới có thể thấy được lốc xoáy hợp thành viên cầu này là do vô số mây mù tạo thành. Ngoài tinh không mênh mắt, Mạnh Hạo lẩm bẩm, ngắm nhìn cái đoàn viên cầu lốc xoáy này, loáng thoáng bên trong đó dường như tìm được một khu vực quen thuộc. Bỗng nhiên trong lòng hắn dâng lên một khát vọng, ánh mắt hắn rơi vào khu vực quen thuộc kia, nhìn kỹ, gần như là ngay khoảnh khắc ngưng thần, lốc xoáy viên cầu trước mắt hắn đột nhiên phóng lớn vô hạn, một tầng, trong chớp mắt, Mạnh Hạo thấy được bên trong không tinh không mênh mang, một phiến địa phương tử khí âm trầm. Nơi đó có một lốc xoáy đang từ từ chuyển động. Ánh mắt Mạnh Hạo xuyên qua lốc xoáy, nhìn thấy một phiến hư không rách nát. Có thi thể, có hài cốt, có vô số bụi bặm. Sơn Hải giới. Trái tim hắn đau nhói. Nơi này đã từng là khu vực Sơn Hải giới, giờ này hết thảy đều trở thành quá khứ. Sau một lúc lâu, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, hắn theo khát vọng nội tâm, đưa mắt nhìn một địa phương khác. Ở nơi đó nhìn thấy một tầng phong ấn, thấy được ở bên trong phong ấn có một con khỉ đang khoanh chân tĩnh tọa, không có mảy may phát hiện mình nhìn nó chăm chú. Ở phía dưới con khỉ này lại là những đại lục, tổng cộng có 33 cái. Đó là 33 thiên, giống như là 33 tấm vách ngăn. Mà dưới 33 thiên kia là một lốc xoáy. Ở trong lốc xoáy có một cỗ quan tài màu xanh. Ở bên ngoài quan tài có một con bướm đang từ từ vỗ cánh. Trong nháy mắt khi ánh mắt Mạnh Hạo nhìn thấy con bướm kia, trái tim hắn rung động, loáng thoáng thấy được cha mẹ. Tiếp theo chớp mắt, con bướm trước mắt hắn phóng lớn vô hạn. Rất nhanh hắn thấy được một phiến thế giới, thấy được những khuôn mặt quen thuộc trong thế giới kia, thấy được Tỷ Tỷ, thấy được Tôn Hải, thấy được Mập Mạp. Cho đến trên một ngọn núi, hắn thấy một nữ nhân gầy gò, đó là Hứa Thanh. Hắn còn muốn nhìn tiếp, nhưng mà trong tâm thần lại nổi lên cảm giác mệt mỏi. Thế giới trước mắt mơ hồ, hết thầy đều thu nhỏ lại. Một lực bài xích xuất hiện, dường như là phải khu trừ đi ánh mắt của hắn từ tinh không mênh mang này. Ngay lúc cảnh trước mắt hắn sắp tan hết, Mạnh Hạo bỗng nhìn vừa động lòng, vừa nhìn về phía Thương Mang Phái. Một lần cuối cùng, hắn nhìn thấy ngoài Thương Mang Tinh, ở trong tinh không có một chỗ khu vực vỡ vụn. Nơi đó không có sương mù, Thương Mang chỉ có một cái khe nứt tinh không. Theo khe nứt, hắn nhìn thấy Minh Cung ở bên trong đó do 9 phiến đại lục hợp thành. Hắn ở ngoài phiến đại lục thứ nhất, không thấy lối đi cùng với thạch thất mình đang ở, nhưng mà lại nhìn thấy mọi người phân tán ở trên phiến đại lục thứ nhất. Lão nhân trưởng giáo, thiếu niên áo bào vàng, thân ảnh cát bụi, còn có Chí Tôn thứ 6, Chí Tôn thứ 8. Cũng nhìn thấy ở trung tâm phiến đại lục thứ nhất kia, thời khắc này lão nhân trưởng giáo đang ở đó. Nơi đó có một tế đàn, ở trên tế đàn tràn ra một khí tức đặc thù giống như là siêu thoát vậy. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hết thảy ở trước mắt trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ. Ý thức quán, ánh mắt quán lần nữa trở về. Hắn hít sâu một hơi, sâu đậm nhìn thoáng qua viên cầu lốc xoáy, đáy lòng đầy rung động, đang quay đầu nhìn bốn phía cây cột kinh người. Bốn cây cột này, hắn biết đó là thứ gì. Chính là nhìn thấy trên bức họa thứ hai, cái thân ảnh gọi là vị La Thiên kia, cuối cùng sau khi chết còn lại bốn ngón tay. Cũng chính trong một trong bốn ngón tay này đang phủ xuống trên bức họa thứ ba, phá hủy một tòa thành thời thịnh thế, hủy diệt vô số chúng sinh. Nơi này chính là ngoài Thương Mang sao? Mà đoàn viên cầu lốc xoáy kia chính là ta ở tại Thương Mang. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, nhưng mà rất nhanh lại nghĩ tới điều này giống như là không phù hợp với hoàn cảnh quán. Thương Mang Phái là chi nhánh Thương Mang Đạo. Thương Mang Đạo ở bên ngoài, thậm chí Chí Tôn thứ 9 đều là phủ xuống. Nếu như nơi này đúng thực là ngoài Thương Mang, như vậy Thương Mang Đạo là ở đâu? Có lẽ là năm tháng không đúng, nhưng mà vì sao ta lại có năng lực nhìn thấy Sơn Hải Điệp, nhìn thấy hết thầy xảy ra bên trong Thương Mang? Mạnh Hạo nhíu mày, ở trong trầm mặc muốn đi tới gần bốn cây cột kia, đi nhìn kỹ cho rõ. Nhưng hắn vừa mới nhích động, thế giới trước mắt lập tức mơ hồ. Khi hết thầy rõ ràng lại, thì trước mắt của hắn đã không còn là bốn cây cột kia, mà là trong gian thạch thất thứ tư. Cũng đúng lúc này, gương đồng trong cơ thể hắn không còn truyền ra dao động. Cảm giác triệu hoán kia đã tiêu tán không tồn tại nữa. Giống như là triệu hoán gương đồng chính là bốn bức họa ở bên trong lối đi này. Mà giờ này bốn bức họa được Mạnh Hạo nhìn thấy, cây đèn đồng thau cũng liền bình tĩnh lại. Nếu như ngài đúng là lão tổ Thương Mang, như vậy ngài để lại bốn bức họa này muốn nói cho ta biết. Ta đã biết. Mạnh Hạo trầm mặc hồi lâu, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Trong lòng của hắn, sau khi trải qua bốn bức họa này, lần đầu đối với tiên thần, đối với ma giới, đối với Thương Mang, đối với Sơn Hải giới bị hủy diệt, có hoài nghi sâu đậm. Cũng nhớ kỹ một cái tên, La Thiên. Còn nhớ kỹ một câu nói, La Thiên Úy Tiệt. Mạnh Hạo đứng dậy, hít sâu một hơi, nhắm mắt bình tĩnh nhìn nhịp tim của mình, nhắm mắt bình tĩnh nghe nhịp tim của mình, chôn sâu ở đáy lòng hết thảy suy đoán, tất cả hoài nghi, tất cả bất an. Hắn ta mở mắt, ở trên mặt không còn nhìn ra mảnh may biến hóa từ bốn bức họa mang đến kia. Hắn cất bước đi ra gian thạch thất. Dọc theo lối đi, Rất nhanh Mạnh Hạo liền đi tới cuối lối đi. Nơi đó có những bậc thang khén leo lên. Hắn nhìn thấy bầu trời, nhìn thấy mặt đất, nhìn thấy thế tích ở bốn phía. Nơi này là bên cạnh phiến đại lục thứ nhất. Bốn phía trừ tàn tích kiến trúc, rất tĩnh lặng. Chỉ có gió thổi, hình như là có tiếng nghẹn ngào, quấn lên bụi đất bay tản đi phương xa. Trước khi chưa nhìn thấy mấy bức họa, Mạnh Hạo mặc dù còn có con mắt thứ ba, nhưng mà chỉ thấy được là quỷ thành. Nhưng giờ này chính mắt thấy huy hoàng năm đó. Thời khắc này trong phế tích, trong lòng Mạnh Hạo có cảm khái. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên phía bầu trời. Ngón tay kia chính là từ trên bầu trời rơi xuống, một lóng tay hủy diệt chúng sinh. Mạnh Hạo trầm mặc. Hắn cảm thấy mình quá là nhỏ bé, cũng cảm nhận được chấp nhận, chấp nhất sinh tử tự sinh ra trong lòng mình tại một khắc kia. Trầm mặc, Mạnh Hạo xoay người rời đi, hóa thành một đạo cầu vồng bay nhanh trên đại lục. Đại lục thứ nhất này hắn không còn xa lạ, bởi vì trong thế giới bức họa cuối cùng đó, hắn nhìn thấy hết thầy ở trên đại lục này, biết vị trí của mỗi một người, cũng có thể thông qua phế tích cùng dãy núi phụ cận tìm đến địa phương mình muốn tới. Đám người lão nhân trưởng giáo đều ở trên tế đàn chỗ trung tâm đại lục kia. Xem ra nơi đó là mục tiêu của bọn họ ở trên tầng đại lục thứ nhất Minh Cung này. Khí tức của siêu thoát. Mạnh Hạo vừa suy nghĩ vừa bay ra. Một lát sau giữa không trung, cả mắt hắn lóe lên đi sắc lạnh nhìn về hướng tây. Nhớ chí tôn thứ sáu là ở vị trí đó, dường như cách nơi này không có xa. Mạnh Hạo hừ lạnh, đối phương hướng bay về phía chí tôn thứ sáu. Tính tình hắn tuy rằng không phải là trừng mắt tất báo cái gì, nhưng mà đối với chí tôn thứ sáu này ba lần bốn lượt khiêu khích, nhất là cuối cùng ra tay, làm hắn nổi lên sát cơ. Hắn ta muốn giết. Trừ chí tôn thứ sáu này, còn chí tôn thứ tám, còn có thiếu niên áo bào vàng kia. Mạnh Hạo hiện nay hắn làm việc không có băn khoăn chút nào. Nhất là lúc này sau khi trải qua bốn bức họa kia, đáy lòng hắn tuy rằng cố gượng bình tĩnh, nhưng khó mà tránh khỏi phiền não cùng chấn động đưa tới. Phiền não chính là đến từ một góc bí ẩn kinh người vén lên kia, đến từ chính hoài nghi sâu đậm của hắn đối với kẻ đầu tiêu gây họa hủy diệt sơn hải giới. Hoài nghi này, phiền não này khiến cho hắn muốn giết người. Mà lúc này chí tôn thứ sáu chính là trong một con mồi của Mạnh Hạo, đến nỗi lòng bình tĩnh lại. Tốc độ nhanh như trước, Mạnh Hạo không có che giấu khí tức của mình một chút. Tu vi tán ra, khí thế bàng bạc, tạo thành một phiến gió lốc ngập trời. Ở bên trong gió lốc kia ngưng tụ ra một khuôn mặt dữ tợn, có bảy phần tương tự với khuôn mặt Mạnh Hạo, nhưng mà đỉnh đầu lại có sừng, mặt xanh như xương, ý hung tàn rõ ràng, cảm giác cực kỳ yêu dị. Phía xa xa, chí tôn thứ sáu mang theo một chí tôn bát nguyên dưới trướng còn sót lại, đang xuyên qua một chỗ phế tích, đi tới hướng tế đàn trung tâm. Đồng thời cũng đang tìm cơ duyên tạo hóa. Nhưng mà đúng lúc này, bỗng nhiên hắn biến sắc, ngẩng đầu nhìn thấy giữa bầu trời xa xa, Mạnh Hạo ngưng tụ ra khuôn mặt kinh người cùng với sát khí quần quận theo bốn phía khuôn mặt kia quấn tới. Chết tiệt, hắn lại không chết. Trong nhà mắt chí tôn thứ sáu biến sắc, hắn cảm nhận được sát cơ của Mạnh Hạo, da đầu tê dại. Nghĩ tới cái sự điên cuồng của Mạnh Hạo, hắn hít ngược một hơi, không chần chờ lấy ra ngọc giản liên hệ với thiếu niên áo bào cùng với chí tôn thứ tám. Đồng thời thân mình hắn nhanh chóng thụt lùi, thi triển tốc độ cao nhất, hóa thành một cái bóng mờ ầm ầm bỏ chạy. Lão già kia, chính là người muốn chết. Gần như trong nháy mắt chí tôn thứ sáu bỏ chạy, thanh âm Mạnh Hạo như là thiên lôi quấn tới, ầm ầm nổ tung bốn phía chí tôn thứ sáu. Tiếng sấm quanh quẩn, chí tôn thứ sáu biến sắc, thân thể dịch chuyển lùi về phía sau, hư không trước mắt hắn nổ tung, trực tiếp lõm xuống, hoàn toàn là sụp đổ. Thậm chí mặt đất cũng run lên vỡ vụn, xuất hiện một hố sâu to lớn, tốc độ Mạnh Hạo như là ánh sáng, bay nhanh đến. Yêu thủ giữ tận ngoài thân thể hắn, tốc độ lại nhanh hơn, vẫn qua khỏi Mạnh Hạo. Chạy thẳng đến chí tôn thứ sáu, yêu khí tung hoành, mặt đất nổ vang, bầu trời biến sắc. Cả mắt chí tôn thứ sáu co rụt. Tay đánh về hư không một trào, lập tức trong tay xuất hiện một cây cờ lớn. Ở trên đó có rất nhiều ảo ảnh hung thú. ở bên trong gầm thét quanh quẩn, mơ hồ có thấy được trong rất nhiều hung thú kia còn có tồn tại của cựu long. Vạn thú nuốt thiên, nguy hiểm trước mắt. Thanh âm chí tôn thứ sáu bén nhọn vẫy mạnh cờ trong tay, lập tức vô số hung thú trong đó gầm thét chạy ra, tạo thành một vùng biển thú quét ngang bốn vương tam hướng, quấn về phía bầu trời, thẳng đến yêu thù giữ tận kiệt. Chớp mắt hai phe chạm nhau, tiếng vàng giống như là vỡ vụn thành hư vô, mây tàn gió nát, nát thiên diệt địa, tạo thành cuồng bạo giống như là hai ngọn núi tuyệt thiên đụng vào nhau, khiến cho mặt đất run lên, gió lốc tàn quyền hết thảy bụi bặm. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động, cùng lúc đó chí tôn thứ sáu kia phun ra một ngụm máu tươi, cờ trong tay hắn tức tức vỡ vụn trở thành tro bụi, bẻ gãy nghiền nát, vỡ nát hầu như là không còn gì. Nguy hiểm trước mắt, chí tôn thứ sáu này dùng ngụm máu tươi phun ra, thân thể nháy mắt trốn xa. Phịch một tiếng, vô số tàn ảnh xuất hiện chồng lên thân thể, tàn ra bốn phía ầm ầm. Những tàn ảnh này chừng mấy chục ngàn, nhất thời làm cho người khác nhận không rõ đâu mới là bổn tôn. Chí tôn thứ sáu này bị Mạnh Hạo làm cho chấn động lúc trước, trong lòng đã có kiêng kỵ mãnh liệt, cho nên thời khắc này không muốn tiếp tục ra đòn ứng chiến mà là bỏ chạy với tốc độ cao nhất. Mạnh Hạo hừ lạnh, ấn đường có mắt thứ ba trong những mắt mở ra, lập tức bốn phía trong mắt hắn biến thành quỷ vực, vô số thân ảnh tràn ngập. Ở trong mấy chục tàn ảnh của chí tôn thứ sáu này, Mạnh Hạo ngay lập tức thấy được bổn tôn. Người trốn không thoát được. Thanh âm Mạnh Hạo lạnh như băng, nói lời quanh quẩn. Khi thân thể bước ra, ở trong nhắm mắt xuất hiện một bóng mờ ở phía trước, nâng tay lên rồi lại hạ xuống một quyền, trực tiếp sát thần. Ầm một tiếng, tàn ảnh kia tan vỡ, chí tôn thứ sáu bên trong tái mặt, thân thể bay nhanh lùi về phía sau, ánh mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn, đang định bỏ chạy một lần nữa. Mạnh Hạo nâng tay điểm một cái, để bắt cấm yêu phong bỗng nhiên phủ xuống. Với chiến lược bây giờ của Mạnh Hạo, thi triển để bắt cấm này cho dù là chí tôn cửu nguyên cũng bị ảnh hưởng. Thân thể chí tôn thứ sáu ngược lại biến sắc, tuy rằng thân thể trong khoảnh khắc khôi phục như thường, cho dù trong nhà mắt cũng có quyết định rất nhiều. Một tiếng vàng kinh thiên thật lớn, Mạnh Hạo đánh xuống một quyền, nhưng mà vừa mới chạm vào chí tôn thứ sáu, già chí tôn thứ sáu đã đỏ thẫm, một quầng huyết quang ngay lập tức tản ra, tạo thành phòng hộ cản trở nắm đấm của Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, một quyền này cực kỳ chính xác đánh vào quầng sáng màu máu ở trước người chí tôn thứ sáu. Chỉ với một quyền, quầng sáng méo mó, thân thể chí tôn thứ sáu cấp tốc lùi về sau. Nhưng mà ngay khi lùi về, Mạnh Hạo ra quyền thứ hai, quyền thứ ba cũng lần lượt tới. Trong tiếng nổ vang, quầng sáng màu máu kia không thể tiếp tục chịu đựng. Ở quyền thứ ba, trực tiếp tàn vỡ khiến cho quyền thứ ba xuyên thấu quầng sáng, đánh vào ngực chí tôn thứ sáu. Khóe miệng chí tôn thứ sáu sớm máu tươi, toàn thân chấn động giống như là có một lực lượng mạnh mẽ như là thủy triều khuếch tán toàn thân, khiến cho tu vi hắn bất ổn, hồn cũng đang run rẩy. Chết tiệt, Kim Vân Sơn biết rõ ta cầu cứu lại không đáp lại một chút nào. Chỉ có lão bát đang trên đường đến đây, hắn cách nơi này tuy rằng cũng không phải là rất xa, nhưng mà cũng cần thời gian để tới đây. Còn họ Mạnh này chẳng những điên cuồng, xuất thủ đã chiếm thế chủ động. Ta ở nơi này 10 phần được đắt, phát ra 8 phần, nhưng mà vẫn bị áp chế. Mắt thấy Mạnh Hạo đến lần nữa, chí tôn thứ sáu nổi giận gầm lên. Hắn biết lần này muốn rời đi khả năng không lớn. Sát ý đối phương mãnh liệt, đó là ý định thật muốn diệt sát mình ở nơi này. Bỏ chạy không bằng liều chết một trận, có lẽ còn có sinh cơ. Chỉ cần có thể trì hoãn đến khi lão bát đến, hai người cùng nhau chiến đấu có thể nghịch chuyển cuộc chiến. Mạnh Hạo khinh người quá đáng. Nghĩ tới đây, chí tôn thứ sáu gầm nhẹ, toàn thân đỏ thẫm như cũ, hai tay bấm quyết. Lập tức phía sau hắn mây mù quần quận ngập trời, lực lượng căn nguyên toàn diện bùng phát, tạo thành một đầu đen khổng lồ giống như là muốn nuốt thiên, hướng về Mạnh Hạo mà gầm thét. Thần sắc Mạnh Hạo lạnh như băng, thân thể vụt qua, cả người hóa thành một quầng sáng xanh, trở thành đại bàng xanh, chớp mắt là chạm vào đầu đen kia, trực tiếp xuyên thấu. Trong tiếng nổ vang tan vỡ, chí tôn thứ sáu phát ra tiếng thét thảm thiết, phun máu tươi, muốn lùi về sau, nhưng mà đại bàng màu xanh kia nhảy lên, trực tiếp xuất hiện trước mặt chí tôn thứ sáu, giống như là muốn xuyên thấu qua cơ thể này. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt làm chí tôn thứ sáu giống giận, hai tay bấm quyết, lập tức căn nguyên thứ 9 quán ta bỗng nhiên bùng phát. Căn nguyên thứ 9 này mới xuất hiện, hết thảy tia sáng bốn phía đều biến mất trong nháy mắt. Cả thiên địa đều trở thành màu đen. Căn nguyên thứ 9 này đã là đêm tối, hắn đã từng hiểu rõ. Màu đen của đêm tối nghiến nát hết thảy ánh sáng, như là nhuốm đẫm, như là bao trùm, trừ đi hết thảy dấu vết tồn tại. Pháp căn nguyên này là đòn sát thủ của chí tôn thứ 6, lúc này bị bức bách đến cực hạn, bỗng nhiên thi triển. Nhưng ngay khi căn nguyên hắn thi triển, bao trùm cả thiên địa này thành đêm tối trong nháy mắt. Cả mắt Mạnh Hạo lóe lên, hắn cảm nhận được sát khí vô tận tồn tại bốn phía, còn thân thể mình giống như là bị khống chế vậy, không chịu khống chế, dường như là có vô số hàn khí bao trùm toàn thân, không ngừng xâm nhập muốn che mất hồn của mình. Mạnh Hạo bỗng nhiên cười, đã từng có người muốn đến ô uế thân thể ta, ô uế linh hồn ta, ta thuận ý của nàng, an lòng nàng, mà hôm nay ngươi lại thi triển pháp căn nguyên tương tự. Căn nguyên đêm tối của ngươi có thể bao trùm một phương thiên địa, còn yêu khí trong cơ thể ta có thể bao trùm cả thương bằng. Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, hắn vứt bỏ chống cự, tùy ý để đêm tối xâm nhập mình, thậm chí cảm thấy như là vẫn còn chậm, lập tức mở to miệng hút mạnh. Hút xong, lập tức một mảnh đen tối vô hình quần quận, trong chớp mắt, biến Mạnh Hạo trở thành hắc động. Thiên địa chấn động, đêm tối vô cùng trong nháy mắt đã bị hắn hút vào trong miệng. Cảnh tượng này rất khó để hình dung. Còn chí tôn thứ 6 trong chớp mắt cả người như là bị sét đánh vậy, không thể tin, cũng có hoảng sợ. Mạnh Hạo trong mắt hắn lúc này mở miệng hút đêm tối, tóc bay lên, toàn thân tản ra khí tức cả đời này hắn chưa từng thấy bao giờ. Khí tức kia tà ác, hắn thay đổi, khi thì như tiên, khi thì như thần, khi thì như ma, biến hóa cực nhanh, làm cho thiên địa run lên. Giờ ngay lúc này Mạnh Hạo trở thành đạo của một phương thế giới, hắn vùng tay áo, trời long đất lở. Càng làm hắn run rẩy khủng khiếp là, lúc này hắn mãnh liệt cảm nhận được căn nguyên thứ 9 của chính mình đang tiêu tán trong cơ thể. Cắn nốt căn nguyên, ngươi. Chí tôn thứ 6 bị dọa gần như là hồn phi phách tán. Khủng khiếp trong mắt hắn đã đến cực hạn, phát ra thanh âm thê lương, thân thể lùi về sau. Giờ phút này hắn không còn muốn có ý nghĩ đối nghịch với Mạnh Hạo nữa, thi triển toàn bộ tốc độ, hóa thành tàn ảnh liên tiếp trong khoảnh khắc bỏ chạy. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra cười âm lạnh. Khi chí tôn thứ 6 lùi về phía sau, thân thể hắn tiếp tục bước ra bước thứ 3. Mỗi một bước hạ xuống đều làm cho thiên địa nổ vang, chấn động bốn phương. Sau 3 bước, khi thế hắn kéo lên, dường như là thay thế thế giới, làm chí tôn thứ 6 trong chớp mắt có nguy cơ sinh tử, khó có thể hình dung. Hắn thật muốn giết ta. Chí tôn thứ 6 nâng tay lên, hung hăng vỗ trán, ở trong góc ù lên, không biết thi triển bí pháp gì. Toàn thân đỏ thẫm, có khói xanh quần quận dâng lên, tốc độ lần nữa bạo tăng, trong một chớp mắt đã trốn sang ngàn dặm. Sát khí lóe lên trong mắt Mạnh Hạo, cất bước đi ra bước thứ 4. Bước thứ 4 hạ xuống, thiên địa run lên. 1000 bước, 1 bước ngàn dặm, rồi sau đó là bước thứ 5, bước thứ 6. Từng bước ngang qua bầu trời như vượt qua không gian, khí thế tràn ngập bốn phương tám hướng thế giới. Sắc mặt chí tôn thứ 6 tái nhợt, nguy cơ sinh tử lúc này càng thêm mãnh liệt hơn, nhưng mà đã đánh mất nhuệ khí chiến đấu cùng Mạnh Hạo. Căn nguyên thứ 9 để ra đòn sát thủ trong cơ thể hắn cũng không ngừng giảm bớt. Cái loại cảm giác này làm hắn hoảng sợ đến da đầu tê dại. Nhất là khi thế Mạnh Hạo nổi lên trước mắt, càng làm cho tinh thần hắn chấn động, thậm chí có cảm giác như đối mặt với trưởng giáo chí tôn cùng với thiếu niên áo bào vàng Cửu Nguyên Đỉnh Phong kia. Chết tiệt, đây là thất thần đạp của ma giới. Chí tôn thứ 6 phát ra thanh âm thê lương. Hắn hiểu rõ điểm mạnh nhất của thất thần đạp này là khi bước thứ 7 hạ xuống, chớp mắt ngưng tụ hết thảy tồn tại của tinh khí thần cùng với sinh mạng tu vi một chút cùng bùng phát, khiến cho chiến lược này bạo tăng vô cùng. Mắt thấy bước thứ 7 của Mạnh Hạo hạ xuống, trong mắt chí tôn thứ 6 lập tức đỏ thẫm một mảnh. Ở nguy cơ trước mắt này, bầu trời xa xa lúc này có một cầu vồng sấm đánh mà đến. Người tới là chí tôn thứ 8. Lão thủ ngươi muốn gì? Ngươi thật to gan, lại dám động đồng môn tương tàn, còn không ngừng. Thanh âm chí tôn thứ 8 như thiên rồi,